Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 104, tình cha con cảm động trời xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thích đi, Lee Sa-young rút điện thoại khỏi vai, liếc nhìn màn hình và trả lời với vẻ thờ ơ, cần thiết không? Anh cũng thấy đấy, phải, cần một lời giải thích. Giọng nói cứng rắn đáp lại, Lee Sa-young khó chịu liếc nhìn sợi xích đen quấn quanh tay Jung Bin. Giu Giu, người đang nằm trên đất, thở dốc và cười khẩy. Nếu trả lời sai, cậu sẽ bị tống vào trại ngay lập tức. Tốt nhất là lựa chọn lời nói cẩn thận, Lee Sa-young. Lee Sa-young cúi nhìn Giu Giu bằng ánh mắt lạnh lùng. Lẽ ra phải xé toạc miệng anh ra trước. Thôi đủ rồi, Jung Bin thở dài, vung sợi xích đen, lập tức tạo nên một chiếc lồng sắt đen ngăn cách Lee Sa-young và Giu Giu. Lee Sa-young nhún vai, bỏ tay vào túi. Giu Giu cũng giơ tay đầu hàng và nằm áp mặt xuống đất. Hầu hết năng lực của những thức tỉnh chuyên về chiến đấu đều được tối ưu để đối phó với quái vật. Hệ thống xếp hạng cũng dựa trên mức đóng góp trong hầm ngục và vết nứt. Vì vậy, những ai có năng lực chuyên biệt thường xếp hạng cao. Tuy nhiên, Jung Bin, thức tỉnh cấp S xếp thứ tư tại Hàn Quốc, lại sở hữu một năng lực khác biệt. Khả năng đặc biệt của anh ta là khống chế. Đối tượng khống chế không phải quái vật, mà là các thức tỉnh khác. Khi đã cô lập hai siêu hamster, Jung Bin cuối cùng nở nụ cười thân thiện, hiểu rõ tình hình là cần thiết để quyết định liệu có nên bắt cậu ngay tại chỗ hay cho cậu chút cơ hội. Jung Bin siết chặt sợi xích đen quấn quanh tay mình, đầu dây cứng đờ như đang đe dọa. Anh chắp tay ra sau lưng và hỏi, vậy ai ra tay trước, cậu nghĩ Lee Sa-young đã làm gì? Họ nói không được ra ngoài, cậu ấy có dùng độc không? Cậu nghĩ sao, thư ký, trong khi Hong Ye-song liên thuyên đoán giả đoán non. Cha Yui Chê ngồi cúi người, chìm vào suy nghĩ. Năng lực của Jung Bin là khống chế. Các thức tỉnh bị trói bởi xích của anh ta sẽ không thể sử dụng năng lực của mình trong một khoảng thời gian. Vào thời loạn lạc, Di đã chứng kiến nhiều lần Jung Bin lôi kéo những kẻ phạm tội, quấn chặt chúng trong xích. Dù Lee Sa-young có mạnh mẽ đến đâu, nếu Jung Bin quyết định khống chế, hắn cũng sẽ chẳng làm được gì trong một lúc. Nếu bị Jung Bin bắt, liệu Lee Sa-young sẽ bị đưa vào phòng thẩm vấn của cục quản lý người thức tỉnh chăng? Sẽ rất phiền phức nếu phải quay về quán canh giải rượu mà không có hắn. Để về lại quán canh một cách thoải mái, cậu cần cứu kẻ rắc rối đã gây chuyện trong khoảng thời gian ngắn mình rời đi. Cha Yui Chê đứng dậy, cầm theo nanh Basilis. Tôi phải đi, đi đâu? Cậu không thể rời đi mà không giải thích. Không thể được, Hong Ye-song giang rộng tay để chặn cậu lại. Nhưng đối với cha Yui Chê, hành động này chẳng khác nào một trò đùa. Cậu đáp lại bằng giọng đầy vẻ hối tiếc chế nhạo. Tôi thực sự xin lỗi, nhưng Hong Ye-song SC, chẳng phải cậu vừa lạm quyền sau khi bắt cóc người khác sao? Nếu cậu hỏi một cách lịch sự, tôi sẵn lòng giải thích, nhưng... Cha Yui Chê không giả bộ nữa. Cha Yui Chê chắp tay trước ngực, làm ra vẻ tôn trọng. Tôi không thể chia sẻ câu chuyện về nanh Basilis với người thiếu phép lịch sự cơ bản. Xin lỗi, tạm biệt, không, Bunny, đừng đi mà, Hong Ye-song giơ tay về phía nanh Basilis, gần như muốn khóc. Chưa gặp nhau bao lâu mà cậu ấy đã có biệt danh cho nó. Nanh Basilis cũng vùng vẫy trong tay cha Yui Chê như muốn thoát ra. Nanh Basilis, muốn nói chuyện, suy nghĩ của nanh, cha ơi, cứu con khỏi kẻ phản diện này, chết tiệt, đóng vai phản diện trong một vở kịch bi thương, cha Yui Chê tặc lưỡi. Nếu để mặc cho Hong Ye-song diễn sâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này, mình chắc sẽ bị săn lùng và rất có thể Kim Sung Bin, thư ký thật của Padogil, sẽ bị đưa vào danh sách truy nã. Với thói quen cập nhật hàng ngày trên InHat của Hong Ye-song, cha Yui Chê tin chắc rằng cậu ấy sẽ làm điều đó. Đã bị mất danh tính, giờ còn bị truy đuổi bởi một kẻ điên. Kim Sung Bin đã làm gì để xứng đáng với chuyện này chứ? Cha Yui Chê nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm nước mắt của Hong Ye-song. Mình cần phải làm gì đó để ngăn cậu ấy. Muốn đấm một phát quá, nhưng vì Hong Ye-song còn phải trở lại đấu giá trong vài giờ tới, gây bạo loạn là không được. Đành bỏ qua bạo lực. Trong trường hợp này, cha Yui Chê nhìn vào kho đồ của mình. Một viên đá ma thuật vàng lấp lánh như đang gọi cậu. Giữ lại bây giờ cũng chẳng bán được chỗ nào nữa. Hàng hóa chỉ có giá trị khi sử dụng đúng lúc. Nếu tích trữ quá lâu, chúng sẽ hư. Không ngần ngại, Cha Yui Che rút viên đá ma thuật ra từ kho đồ và gọi Hong Ye Song. Hong Ye Song Esi, sao hả, tên phản diện, hả, sẵn sàng đáp trả. Giọng điệu của Hong Ye Song lập tức thay đổi khi nhìn thấy viên đá ma thuật vàng. Mắt cậu ấy mở to như sắp lồi ra, miệng há hốc. Đôi môi run rẩy, đá, sực. Khi cha Yui đặt ngón tay lên mặt nạ phòng độc, Hong Ye Song lập tức bịt miệng mình và gật đầu nhiệt tình. Cha Yui Che từ từ nâng viên đá ma thuật lên trước mắt cậu ấy. Đôi mắt đẫm máu của Hong Ye Song ngấn lệ vì xúc động. Cha Yui Che thì thầm nhẹ nhàng. Tôi nghe nói cậu đang tìm thứ này. Gật, cậu muốn nó đúng không? Gật. Hong Ye Song gật đầu nhiệt tình đến mức cha Yui Che lo lắng rằng cổ của cậu ấy sẽ gãy. Cha Yui Che hạ giọng, vẻ tiếc nuối. Nhưng, tôi không thể tặng không thứ quý giá thế này được. Bao nhiêu tiền? Không phải tiền. Hả, cậu có hợp đồng nào được hệ thống chứng nhận với hình phạt nghiêm khắc nếu vi phạm không? Hong Ye Song tìm kiếm khắp nhà truyền thống cùng Kakoko và lấy ra một tờ giấy nhãn. Đó là một hợp đồng cấp S, giữ nanh Basilisk trong một tay và viên đá ma thuật trong tay kia, cha Yui Che nói. Viết điều này xuống, được, Hong Ye Song, giờ ngoan ngoãn, cầm lấy bút lông và gật đầu hăng hái. Cha Yui Che giơ viên đá ma thuật lấp lánh dưới ánh sáng và bắt đầu. Điều thứ nhất, từ nay trở đi, thức tỉnh giả Hong Ye Song sẽ không hỏi han hay tìm cách điều tra bất kỳ điều gì về thư ký Kim. Không nỗ lực tìm hiểu, không nhờ người khác điều tra. Không gì hết, viết nhanh lên, đá ma thuật đang chờ đấy. Hong Ye Song lẩm bẩm nhưng cũng nhanh chóng viết bằng bút lông. Cha Yui Che đợi cậu ấy viết xong mới tiếp tục đưa ra điều kiện thứ hai. Thứ hai, thức tỉnh giả Hong Ye Song sẽ hợp tác đầy đủ và chân thành với các yêu cầu của thư ký Kim. Cậu định yêu cầu gì? Một điều đơn giản, kiểu như mượn tiền. Không, chúng ta hãy lập ra một cái cớ cho Dung Bin. Chết tiệt, chuyện đó không dễ đâu. Lẩm bẩm, Hong Ye Song cũng viết điều khoản thứ hai như yêu cầu. Điều tiếp theo, điều thứ ba, thức tỉnh giả Hong Ye Song sẽ không cố tìm hiểu lai lịch của nanh Basilisk. Cái gì? Sao cậu lại có thể yêu cầu như thế? Hong Ye Song phản đối mạnh mẽ, ngẩng đầu lên, nhưng đập vào mắt là... Ồ, đá ma thuật, viên đá ma thuật vàng rực rỡ lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Đó chính là thứ mà cậu ấy đã tìm kiếm bấy lâu nay. Nước mắt tuôn ra từ mắt Hong Ye Song khi nhìn nó. Suy nghĩ của nanh Basilisk đã cập nhật suy nghĩ của nanh. Cha ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể nanh Basilisk đang tìm kiếm cha của nó, bút lông vẫn không ngần ngại viết điều khoản thứ ba. Sau một lúc im lặng, suy nghĩ của răng Basilisk lại được cập nhật. Suy nghĩ của nanh, cuộc sống thật cô đơn. Cảm giác cầm tay cầm sắc hơn thường ngày, và lưỡi kiếm dường như đen hơn. Nó đang nổi loạn tuổi mới lớn chăng? Cha Yui Che vung nanh Basilisk, cảm giác hơi khó chịu. Hong Ye Song ngoan ngoãn viết xong điều khoản thứ ba và đóng dấu vào hợp đồng. Cho tôi đá ma thuật đi. Đá ma thuật đây, đưa bản hợp đồng vào kho đồ. Cha Yui Che chỉ vào cổng của ngôi nhà truyền thống. Tôi sẽ đưa cho cậu sau khi cậu hoàn thành hợp đồng. Giờ thì ra ngoài và lập kế hoạch trước đã. Vài phút sau, cha Yui Che ôm con gà sứ trơn tru, rời ngôi nhà cùng với cánh tay của Hong Ye Song vòng qua vai. Cảnh vật thay đổi ngay tức khắc, giống như lúc họ vào phòng chờ. Ngay khi vừa ra khỏi nhà của Hong Ye Song, cậu đã thấy Li Ziyang đang ngồi trên ghế với cổ tay bị xích đen quấn chặt. Chết tiệt, mới có bao lâu mà đã bị bắt rồi. Ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, Li Ziyang nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu. Ánh hào quang đầy ám ảnh quanh Li Ziyang lóe lên. Ngay cả qua lớp kính trong của mặt nạ phòng độc, đôi mắt tím vẫn phát sáng đe dọa. Hong Ye Song cảm nhận được mối nguy, thì thầm vào tai cha Yui Che. Có chuyện gì với Li Ziyang vậy? Cảm giác như tôi sẽ chết nếu lại gần cậu ta. Cục cục, cả Coco kêu khe khẽ, như đồng tình. Ánh hào quang quanh Li Ziyang càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù bị trói bởi xích của Dung Bin, hắn vẫn tỏa ra khí thế đáng nể. Hyung, Li Ziyang nâng đôi tay bị trói lên và tháo mặt nạ phòng độc ra. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cha Yui Che. Hắn rít lên, giọng đầy giận dữ. Thật sự cần phải nhốt anh lại. Cách chương.